Nguyễn Chi Hạ biết mặc dù lần này Nguyễn Thị sẽ bị tổn thất nặng nề nhưng không đến mức phá sản. Cô nói vậy chỉ muốn dọa Nguyễn Hương Thảo mà thôi. Cách Trương.